Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301: Bom cùng rượu. Trầm Thụy Đảo, nữ phù thủy di chuyển sau ngày hôm sau. Laurent đem phòng thị chính tổng quản Barop gọi vào phòng làm việc. Ta cần ngươi phát hành một cái chiêu mộ thông cáo. Hắn đem phác thảo nội dung đẩy đến trước mặt đối phương. Một tuần thời gian làm công nhật, khoảng 10 người, tốt nhất là nữ tính. Barop cầm lấy giấy chăm chú nhìn một lần. Điện hạ, xin hỏi tinh bột là cái gì? Bột tiểu mạch ngươi biết chưa? Tổng quản trần trừ một lúc. Ý ngài là thô phấn vẫn là tinh phấn? Mạch hạt mài nhỏ sau liền có thể nướng thành bánh mì hoặc lạc thành bánh nếp, mà ngài ăn đều là tiến một bước sàng bỏ chấu cám tinh phấn. Người sau sản xuất lượng chỉ có người trước 60%. Nướng ra tới bao càng thêm mềm xốp, nhưng giá cả vô cùng ngẩng cao. Chỉ có đại quý tộc mới có thể hưởng dụng nổi. Vị này nguyên tài vụ đại thần trợ lý khiến Laurent hài lòng nhất một điểm chính là đối với các loại tầng dưới chót hàng hóa đều có đầy đủ hiểu rõ. Bởi nông nghiệp lạc hậu, lương thực thiếu hụt, cùng một thứ ở mỗi cái giai tầng ăn pháp cũng hoàn toàn khác nhau. Tỷ như thường thấy nhất tiểu mạch, bình dân ăn pháp là đem lột xác mạch hạt trực tiếp nấu cháo. Như vậy có thể tận mức độ lớn nhất lợi dụng đồ ăn. Chẳng qua hơn một chút lưu lại mạch sắc cùng cát đá cũng sẽ kể cả luộc vào trong nồi. Ăn lên thường thường cót ca cót két cộm răng. Tiểu quý tộc thì lại phải để ý hơn một chút. Bọn hắn sẽ ra lệnh người đem mạch hạt sàng bỏ cát đá, mài thành thô phấn, nướng thành bánh mì cùng bánh nướng sau hưởng dụng. Lên trên nữa chính là cuộc cải phong phú đại quý tộc giai tầng. Đồ ăn đối với những người này mà nói đã không còn là đơn thuần lấp đầy bụng công cụ, mà là theo đuổi mỹ vị hưởng thụ thủ đoạn. Nhà bếp sẽ đem bột mạch tiến một bước qua sàng, đi trừ chấu cám, đạt được trắng như tuyết tinh trí bột mịn, nướng ra tới bao hiện màu vàng nhạt. Ăn lên không chỉ vị nhẵn nhùi, hương vị cũng ngọt ngào nhiều lắm. Tinh bột chính là ở tinh trí bột tiểu mạch cơ sở trên tiếp tục chiết xuất gia công mà thành. Laurent buông tay đạo, khi ngươi chiêu đến nhân thủ sau, ta sẽ phái người đem cụ thể cách làm nói cho các nàng biết. Kế, tiếp tục gia công, Barop không khỏi mở to hai mắt, vậy phải dùng rơi bao nhiêu tiểu mạch a? Ta cũng không cần quá nhiều, 300-400 cây gì? Laurent dừng một chút, sửa lời nói, giống ta bàn lớn như vậy một cái sọt có thể. Hắn gật đầu đồng ý, lại hỏi, vì sao ngài yêu cầu làm hết sức là nữ tính? Bởi vì các nàng làm việc càng cẩn thận. Hơn nữa, ta hy vọng nhìn thấy càng nhiều phụ nữ đi lên công tác cương vị, mà không phải bỏ không ở trong nhà. Laurent bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hiện nay biên cương trấn phổ biến phổ cập giáo dục dường như là nữ tử ban tiến độ càng nhanh hơn. Chứ, tuy rằng bộ giáo dục người phụ trách chủ yếu là thư quyển nữ sĩ, nhưng tình huống quả thật là này dạng, các nàng ngoại trừ chiếu cố đứa nhỏ cùng quản lý việc nhà, có thể làm được, khô đến việc cũng không nhiều, cho nên phần lớn thời gian đều dùng tới đọc sách biết chữ. Đã như vậy, ta yêu cầu làm vòng khảo hạch kế tiếp sau khi kết thúc. Người phụ trách phòng thị chính nhất định phải chiêu lục một nhóm nữ học nghề, cũng từng bước khuếch đại nữ tính cương vị tỷ lệ. Laurent phân phó nói, điện hạ, chuyện này không có tiền lệ. Barop cau mày nói, nếu chỉ luận thận trọng, của ta học nghề không thể so bất kỳ một cô gái kém. Không có tiền lệ liền sáng tạo một cái tiền lệ. Laurent nói thẳng, cái này cũng là đơn giản nhất, cấp tốc nhất ở không khuếch đại tổng nhân khẩu tình huống tăng trưởng sức lao động phương pháp. Nếu như hết thảy nữ tính đều có thể gánh vác lên xây dựng trấn nhỏ nhiệm vụ, của ta có thể dùng nhân thủ liền có thể lật lên gấp đôi. Ngươi muốn làm, chính là dẫn dắt mọi người thay đổi quan niệm chỉ cần lương mê người. ta nghĩ các nàng hội từng cái đứng ra. Baroque cáo lui sau, Dạ Oanh ở Vương Tử Tai vừa cười nói. Ngài lại dự định làm món gì ăn ngon đồ vật? Tinh bột? Không, nó không phải dùng để ăn. Laurent nhấp ngụm trà, tuy rằng ở gia công trong quá trình quả thật có thể đạt được giống nhau không sai nguyên liệu nấu. Ăn, đem tinh trí bột tiểu mạch ngâm vào trong nước, sau đó nhào nặn xoa tẩy, mãi đến tận nước hoàn toàn biến trắng, lại đổi một chậu nước tiếp tục. Cuối cùng còn sót lại một đoàn dính vật chất chính là tinh bột mì. Có thể dùng tới trụng dầu hoặc nổ xào. Vị dẻo dai, nhiều đàn hồi, ra nồi sau bôi lên mật ong hoặc trộn tung hương liệu đều là một đạo thượng giai mỹ vị. Chẳng qua Laurent trọng điểm không ở trong đồ ăn. Đem cái kia chút màu nhũ bạch nước qua sàng để riêng sau. Lắng đọng xuống chính là tinh bột. Cũng là chế tác thuốc nổ chủ yếu tài liệu. Ở nitrat hóa sau glycerin còn chưa bắt đầu thì xứng. T, N, T, càng là không thể nào nói ra điều kiện dưới. Nitrat hóa tinh bột liền thành dễ dàng nhất chế tạo cương cường thuốc nổ. Chế tạo quá trình cùng nitrocellulo hoàn toàn tương tự. Thành phẩm độ nhạy cảm thấp. Minh lửa không cách nào nhen lửa. Cần dùng lôi sao quản kíp nổ, uy lực so T, N, T càng cao hơn. Ở hai lần thế chiến trong lúc từng phổ biến làm người trước vật thay thế sử dụng. Có cao độ thuần tinh bột, những kia đem nitrocellulo chế tác quá trình mò thuộc lò luyện kim các học đồ. Chắc hẳn cũng có thể nhanh chóng chế lấy một nhóm nitrat hóa tinh bột tới. Cơm trưa qua đi. Laurent đang định trở về phòng ngủ chưa? Bên ngoài phòng làm việc bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Thông thường vào lúc này tìm đến hắn, 89/10 là Anna. Hắn tâm bang bang dạo dực. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước quá mức mỏi mệt trực tiếp ngủ, cho nên lần này quyết định chọn ở buổi trưa? Vào đi, môn một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra. Laurent giật mình. Bên ngoài đứng dĩ nhiên là Evelyn. Ai, này cùng mình nghĩ có chút không giống nhau lắm. Hắn ho khan hai tiếng, lộ ra nụ cười hiền hòa. Có chuyện gì không? Nàng đi đến cạnh bàn cúi đầu hành lễ. Xem ra có chút sốt sắng. Điện hạ, ta nghĩ hỏi ngài một vấn đề. Chẳng lẽ lại là lời lẽ tầm thường ngài tại sao đối với nữ phù thủy tốt như vậy? Chẳng qua căn cứ đối xử đồng chí muốn như xuân phong ấm áp tinh thần. Hắn mỉm cười nói, vấn đề gì, ngươi hỏi đi, ngài, tại sao muốn tuyển chọn ta tới biên cương trấn? Laurent hơi sững sờ, chẳng lẽ nàng là ở ngại rượu không tốt uống sao? Năng lực của ta cũng không như Hayerville như thế phương diện. Lại không giống liên cùng mật đường như vậy thực dụng. Nàng thấp giọng nói. Chỉ là phẩm rượu, mỗi tháng một kim long lương đủ để từ vương đô cam kết đến chuyên nghiệp nhưỡng tửu sư. Ngươi cảm thấy những kia rượu thế nào? Ngay từ đầu cảm thấy quá mức nóng bỏng, chẳng qua chậm rãi uống xong đến vậy có thể tiếp thu. Còn những kia pha khối băng, nước trái cây cùng chè hỗn hợp rượu, ở khẩu vị lên nói càng phong phú. Chẳng qua đây chỉ là cá nhân ta cái nhìn. Evelyn cẩn thận dè dặt trả lời. Trong nhà quán rượu cũng chỉ bán giá rẻ rượu nho cùng trộn nước bia. Các quý tộc khuynh hướng, ta cũng không rõ ràng. Thì ra không phải đang hoài nghi rượu có vấn đề. Vương tử lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn đứng dậy mở ra giá sách, từ tầng cao nhất lấy ra một lon bia đặt tại Evelyn trước mặt. Vậy ngươi có thể đem này bình bia chuyển hóa thành ta chế tạo rượu trắng sao? Ta nghĩ, cũng không có vấn đề. Nàng duỗi ra hai tay, nâng chặt bình, rất nhanh bên trong mờ nhạt rượu phát sinh ra biến hóa. Theo bọt khí dâng lên, bia trở nên càng lúc càng làm rõ, cuối cùng càng như nước sôi bình thường sáng ngời, nhưng Laurent đã nghe thấy được nồng nặc hương tửu. Hắn không thể chờ đợi được nữa, dùng ngón tay chấm một điểm, bỏ vào trong miệng, cay đắng cùng nóng rực đồng thời truyền tới. này chính là độ cao cồn hương vị. Laurent không nhịn được bật cười. Đây chính là ta chọn ngươi đến nguyên nhân. Nhìn một mặt mê hoặc Evelyn, hắn phủi phủi tay nói, ta dự định mở một tòa cồn xưởng. Không, là cất rượu xưởng. Ngươi nguyện ý tới làm ta thủ tịch nhưỡng tửu sư sao? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.